Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Ăn tối xong, Hồng Anh tranh thủ ngủ một giấc cho lại sức, trong khi các bác sĩ tiếp tục truyền đạm và thuốc cho cô. Sáng hôm sau, thấy đã khỏe nhiều, Hồng Anh lập tức ngồi viết báo cáo gửi cho thủ trưởng trực tiếp ở Hà Nội. Được sự đồng ý của chú Bảy Tiến và ông Tư Minh, Thắng đưa cô ruột là bà Thủy đến thăm người yêu Hồng Anh. Qua thăm hỏi, Hồng Anh mới biết A Nun và A Bia là con trai của cô Thủy. Tuy còn rất nhiều chuyện để tâm sự, chia sẻ, nhưng hai người phụ nữ phải ngậm ngùi chia tay vì tới giờ Hồng Anh đi làm việc với ban thường vụ khu quỹ. Tranh thủ thời gian, Hồng Anh mở những cuộn băng mà Camin đã ghi âm cuộc đối thoại của nhà báo với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara ra cho mấy chú nghe. Có những đoạn cô tắt máy cassette để giải thích. Tất cả những điều Hồng Anh lý giải qua tiếp xúc với Camin không làm cho ông Tư Minh và ông Quang ngạc nhiên, mà cả hai ông đều thống nhất khẳng định đó là kết cục tất yếu của mọi viên tướng và toàn quyền thống trị ở miền Nam Việt Nam. Những điều ấy giúp hai ông có thêm động lực đi đến quyết tâm và khẳng định trong sự kiện trọng đại sắp tới của cách mạng. Hãy cùng bước vào phần 225 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan sẽ được giới thiệu trong chương trình đêm nay qua giọng đọc Kim Liên. Gần đây, tiến sĩ Henry Kissinger đã có cuộc tiếp xúc với hai người Pháp, Herbert Markovic và Raymond Aubach. Hai người này đã sẵn sàng đứng ra dàn xếp cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa Mỹ và Bắc Việt Nam để nghiên cứu những điều kiện cho hòa bình. Nhưng trợ lý của tôi, ông McNaughton nói, chúng ta đã có hàng loạt cuộc thí nghiệm chết yểu để mở màn đàm phán mà không có kết quả. Lần này cũng có thể lại thêm một lần chết yểu nữa. Cô Camille biết không? Tôi lại quay sang hỏi Dickham, giám đốc CIA. Thì ông ta cũng vừa có một bức thư tối mật gửi lên Tổng thống, nói thẳng rằng các nhà phân tích cao cấp của CIA đều cho rằng chúng ta có thể rút khỏi Việt Nam mà không làm hại đến nước Mỹ và an ninh của phương Tây. Họ cũng khẳng định chúng ta không thể thắng được bằng cuộc chiến tranh ném bom Bắc Việt Nam. Chúng ta sẽ tiếp tục gánh chịu những thương vong nặng nề ở Nam Việt Nam mà chẳng có gì để bảo đảm chúng ta sẽ chiến thắng ở đó. Thưa ngài, tôi xin phép được hỏi chen ngang lời ngài. Ồ, không sao. Tại sao ông Kissinger lại chọn ông Aubach và ông Markovic để quan hệ với Hà Nội mà không chọn ai khác? Như ngài đã biết, người Pháp chẳng ưa gì cuộc chiến tranh này của chúng ta. Thậm chí, họ còn muốn tranh lại cái xứ thuộc địa cũ của họ. Đúng thế. Tôi cũng được ông giám đốc CIA Dickham cho biết. Aubach là một người xã hội cánh hữu, còn Markovic là một nhà khoa học. Aubach còn là ông bạn quen biết cũ của Hồ Chí Minh. Ông Hồ là một người quá đỗi khôn ngoan về chính trị. Hồ Chí Minh đã từng ở trong nhà Aubach khi ông ta sang đàm phán với chính phủ Pháp năm 1946 và cũng là người cha đỡ đầu của cô con gái Aubach. Hai ông ấy đã đến Hà Nội, nhưng lúc ấy ông Hồ Chí Minh đang ốm nặng. Ông ấy chỉ đồng ý gặp ông bạn cũ Aubach. Sau đó ông ấy yêu cầu ông Aubach và ông Markovic gặp ông Phạm Văn Đồng, Thủ tướng Chính phủ Bắc Việt Nam. Ông Đồng đã trả lời với hai ông ấy rằng chúng tôi muốn chấm dứt không điều kiện việc ném bom của Mỹ xuống miền Bắc, và nếu điều đó diễn ra thì chẳng có trở ngại gì cho việc đàm phán. Nếu ông Aubach và ông Markovic có tin tức gì thì xin gửi qua ông Mai Văn Bộ, Tổng lãnh sự Bắc Việt Nam ở Paris. Năm hôm sau, ông Aubach và Markovic rời Hà Nội. Vừa về đến Paris một tiếng đồng hồ thì Kissinger đã tìm đến gặp họ. Ngay sau đó, lợi dụng trời quang mây, chúng đã tiến hành 200 chuyến bay ném bom, nhiều hơn bất cứ ngày nào kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh phá hoại. 200 chuyến bay đã trút bom dữ dội xuống Hà Nội, Hải Phòng và sát biên giới Việt Trung. Hà Nội đã gọi đó là một tối hậu thư của chính phủ Mỹ gửi nhân dân Việt Nam, nên Hà Nội đã đáp trả bằng việc không cấp tiếp thị thực cho ông Aubach và ông Markovic trở lại Hà Nội lần thứ hai với lý do Hà Nội bị ném bom quá ác liệt, bom đạn sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng của hai ông. Hà Nội còn nói, nếu để xảy ra chuyện gì thì sẽ làm hại uy tín của họ và cho cả hai ông. Đang nghe chăm chú, ông Bảy Tiến chợt nói với ông Tư Minh. Anh Tư này, đế quốc Mỹ đã dao động đến tột độ. Vì thế, không lý do gì chúng ta không mở một cuộc tổng tấn công và nổi dậy đồng loạt. Bác Hồ và Bộ Chính trị thật sáng suốt. Nói xong, hai ông lại tiếp tục lắng nghe. Thưa Bộ trưởng, ngài có thể cho biết ở Bắc Việt Nam còn có mục tiêu nào chưa bị triệt hạ? Và việc ném bom dữ dội xuống Bắc Việt Nam có làm giảm sự tăng viện và tiếp tế của Bắc Việt Nam với quân họ ở Nam Việt Nam không? Cô cũng biết đấy. Chúng ta đã dùng 173.000 phi xuất để phá hoại. Số lượng vật chất của Bắc Việt Nam đã tổn thất lên tới 320 triệu đô la. Nhưng chúng ta đã chi phí cho cái giá đó mất 911 triệu đô la. Gấp gần 3 lần số tổn thất của Bắc Việt Nam. Số mục tiêu của Bắc Việt Nam mà chúng ta còn phải đánh phá là một nhà máy cao su, mỗi ngày sản xuất được 30 lớp ô tô, hai nhà máy pin, ắc quy, 9 kho xăng dầu lớn ở gần các căn cứ phòng không mạnh, một trạm biến thế điện lớn và hàng chục trường học, bệnh viện, đê điều mà chúng ta chưa kịp san bằng. Chúng ta cũng đã tiêu diệt 4.000 xe quân sự của Bắc Việt Nam. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là số xe của chúng tiếp tục chạy trên đường lại càng nhiều hơn. Chúng ta đã đánh phá tan tành 85% các trạm phát điện, nhưng chúng lại mọc lên thêm 2.000 trạm phát điện khác. Do vậy, nhiều lần tôi đã đệ trình lên Tổng thống rằng Bắc Việt Nam cứ không phải là Tây Đức hay Nhật Bản. Bắc Việt Nam là một nước nông nghiệp lạc hậu, nên ném bom sẽ đem lại rất ít hiệu quả. Dân xin cảm ơn ngài, nhưng có một điều cuối cùng tôi xin được hỏi ngài. Lúc nào ngài đại tướng Westmoreland của chúng ta cũng nói rằng chúng ta đang chiến thắng. Bài ca ấy đã quá quen thuộc trong quân đội và chính giới của chúng ta. Vậy đang chiến thắng, tại sao nước Mỹ chúng ta cứ phải tiếp tục tăng quân, tăng ngân sách chiến tranh? Liệu nước Mỹ của chúng ta sẽ còn chịu tăng đến bao giờ mới thôi, khi điều kèn chúng ta đang chiến thắng cứ tiếp tục giang mãi lên và kéo dài mãi ra? Đúng thế, theo lập luận của tướng Westmoreland và Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, thì nước Mỹ chúng ta đang chiến thắng nên cần phải tăng quân. Nếu bị bại trận thì quân Mỹ đã rút về nước. Tôi ngược dòng với họ, họ thì nói đang thắng, còn tôi thì... Dân thưa ngài, đối với ngài thì sao ạ? Đối với tôi thì chúng ta đang thua. Thưa ngài, ngài có một đầu óc rất thực tế. Có phải vì biết chúng ta đang thua nên ngài xin từ chức Bộ trưởng Quốc phòng phải không ạ? Cô Camin, việc chuẩn bị rút lui của tôi khỏi bộ máy chính quyền Lyndon Johnson là sự thật. Một mình tôi không thể chống đấu nổi cái trào lưu chúng ta đang chiến thắng. Tôi buộc phải chấm dứt cái sai lầm của mình với nhân dân Mỹ và nhân dân Việt Nam. Tôi không có cách nào khác hơn là phải rời khỏi chiếc ghế ấy. Tôi muốn rời ngay, nhưng sự đời không dễ. Tôi còn có thời gian để thu xếp và bàn giao. Dân thưa ngài, có lẽ đúng như thế. Người ta vẫn nói dù muộn vẫn hơn không. Có phải thế không ngài? Các nhà báo chúng tôi đều muốn được bày tỏ sự cảm thông với ngài. Xin cảm ơn. Thưa Bộ trưởng, liệu sắp đến Cộng sản Bắc Việt Nam và Việt Cộng có gia tăng mạnh mẽ lực lượng và hoạt động của họ ở Nam Việt Nam không? Về việc này tôi không thể nói điều gì khác hơn ngoài việc các bạn phải đến trực tiếp hỏi Bắc Việt Nam. Nhưng theo các nguồn tin tức của tình báo cũng như các tài liệu mà chúng ta thu thập được của họ, từ khai thác tù hàng binh qua cuộc hội nghị liên tịch vừa rồi giữa Đại sứ quán, Bộ Tư lệnh McVie và Chính phủ Sài Gòn, thì đều có chung một nhận định là Cộng sản nỗ lực chiến tranh cũng đã đến mức tối đa của họ và họ không thể nỗ lực hơn được nữa. Cũng giống như quân Mỹ chúng ta, họ cũng đang lo duy trì và bảo tồn cho được lực lượng của mình. Do đó, họ cũng chưa có khả năng để mở các cuộc tấn công lớn và chưa có dấu hiệu gì biểu hiện sự chuẩn bị của họ cho một cuộc tấn công lớn. Ngoài mặt trận Khe Sanh Trường Chinh, ở đó chúng ta cũng đã tập trung một lực lượng lớn quân Mỹ tạo thành thế phòng ngự vững chắc. Hơn nữa, viên tướng Bốn Sao Nguyễn Chí Thanh đang chỉ huy quân chính quy Cộng sản Bắc Việt Nam và Việt Cộng ở Nam Việt Nam đã bị ốm chết. Còn tướng Giáp, Bộ trưởng Quốc phòng Bắc Việt Nam bị ốm và đang chữa bệnh ở Moscow và Bulgaria từ tháng 7 cho đến nay. Việt Cộng và Cộng sản Bắc Việt Nam có mở các cuộc tấn công thì cũng chỉ là những cuộc tấn công nhỏ và lẻ tẻ. Họ cũng chỉ lợi dụng được mấy ngày ngừng bắn trong dịp Tết Nguyên Đán cổ truyền của họ khi bước vào năm con khỉ, để cho quân lính họ được nghỉ ngơi, bồi bổ sức khỏe, củng cố lực lượng và vận chuyển lương thảo, súng đạn. Đến đấy, mặc dù cuộn băng vẫn quay, nhưng ông Bảy Tiến và ông Tư Minh không hẹn mà cùng vỗ đùi, và ánh mắt hai người đều sáng lên. Ông Tư Minh nói, như vậy bọn chúng vẫn chưa hay biết gì về kế hoạch tổng tấn công và nổi dậy của chúng ta. Bọn CIA Mỹ thật quát tác, tự cho mình có đôi mắt thần, nhìn thấu suốt mọi bí ẩn trên trái đất. Vậy mà cuộc tổng tiến công và nổi dậy của chúng ta sắp diễn ra, mà bọn CIA vẫn đuôi mù và điếc đặt. Hồng Anh cho cuộn băng dừng lại. Ông Tư Minh quan sát sắc mặt của Hồng Anh rồi nói, có lẽ chúng ta nên dừng lại một lát, để Hồng Anh nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục công việc. Dạ thưa chú, cháu không sao đâu ạ. Công việc đang gấp, cháu làm việc được mà. Tốt, thế thì chúng ta cố gắng tiếp tục nha. Hồng Anh có thể đi sâu hơn một chút về hệ thống tổ chức mà bọn CIA đang triển khai ở cả thành phố lẫn nông thôn. Chúng ta không thể xem thường chương trình ấy của chúng. Nó đang được lồng ghép và ngụy trang trong chiếc vỏ bọc bình định. Ông Quang nói như vậy và đứng lên lấy chiếc cốc, cho một mẩu sâm vào đấy, rồi rót nước từ chiếc Ango vẫn đang nóng trên bếp lửa sát chân ông. Ông lại cho thêm một cục đường phèn vào đấy. Đường phèn là một loại đường thanh khiết, tinh chất trông như pha lê, giúp cơ thể chuyển hóa nhanh. Đó là loại đường mà các cơ sở từ thành phố gửi ra tặng ông. Ông dục Hồng Anh uống để có sức mà làm việc. Hồng Anh cảm động về sự chăm sóc tận tình của hai ông. Tình cảm của ông Quang và ông Tư Minh làm cho Hồng Anh càng nhớ đến ông bà Năm Thông. Ông Năm Thông tuy không có chức vụ gì quan trọng, nhưng ông bà lại có một tầm vóc và một tấm lòng thật vĩ đại, một tình cảm cách mạng thật rộng lớn. Dù miền Trung, miền Nam hay miền Bắc, ở đâu Hồng Anh cũng thấy đều là máu thịt thân thương, ở đâu cũng cháy bỏng tình đồng chí, đồng bào, cháy bỏng lòng căm thù giặc và ý chí quyết chiến quyết thắng giặc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai. Uống xong mấy ngụm nước mà ông Quang đích thân pha cho, Hồng Anh lại nói tiếp. Thưa hai chú, CIA tuy có những điểm không tán đồng với giới quân sự về cách đánh giá tình hình, nhưng chúng lại hoạt động rất quyết liệt và ráo riết. Nhất là từ khi tên CIA Comer sang thực hiện chương trình bình định nông thôn, chúng chia Nam Việt Nam ra thành từng vùng. Chúng tổ chức một đội quân Phượng Hoàng rất đông đảo, nên mạng lưới tình báo của chúng văng ra khắp nơi. Hiện tại, quân số CIA Mỹ ở Nam Việt Nam đã lên gần 700 tên Mỹ. Do tên William Confide, phụ tá cho tên Comer, vốn là cục trưởng cục Đông Nam Á của CIA, chuyển về trực tiếp chỉ huy để giảm áp lực công việc cho Comer. Trong cơ quan bình định, chúng có 100 tên sĩ quan CIA Mỹ trực tiếp đảm nhiệm và 80 chuyên viên Mỹ trong các cơ quan chuyên môn. Đây là cơ quan được tổ chức tốt nhất, trang bị tối tân nhất, hiện đại nhất, ngân sách ưu đãi nhất, nhiều quyền thế nhất trong cái gọi là Tòa Đại sứ Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Trong chương trình Phượng Hoàng, CIA tổ chức bắt cóc cán bộ của ta để khai thác tin tức. Chúng cài gián điệp vào sâu trong nhân dân và trong nội bộ của ta. Đồng thời, chúng cũng tổ chức những đội quân biệt kích táo tợn xâm nhập vào chiến khu và các hậu phương, hậu cứ của chúng ta để nắm tin tức. Từ giữa năm trở lại đây, dưới sự chỉ điểm của bọn Phượng Hoàng, chúng đã bắt được hàng loạt cán bộ đảng viên cơ sở của ta. Chúng bắt bất cứ ai mà chúng nghi ngờ là Việt Cộng và có liên quan tới Việt Cộng. Bọn CIA đã đánh hơi được cuộc tổng tấn công và nổi dậy sắp đến của chúng ta. Nhưng chúng không dám công bố vì sợ tác động đến tinh thần quân Mỹ và quân ngụy. Hơn nữa, chúng cũng không biết gì về quy mô và thời gian, địa điểm của cuộc tấn công. Do đó, chúng chỉ mang trong mình cái cảm giác nghi nghi hoặc hoặc. Gần đây, thấy chúng ta về đồng bằng không mua gạo, mua muối, mua thuốc men nhiều, nên chúng càng chủ quan và không đề phòng. Chúng cho rằng quân ta đã rút ra xa. Nghe Hồng Anh nói đến đấy, ông Tư Minh đưa mắt nhìn ông Quang và bắt gặp ông Quang đang đưa mắt nhìn mình. Qua ánh mắt, hai ông như đang thầm nói với nhau. Vậy là chúng ta vẫn chấp hành tốt lệnh của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương về yếu tố bí mật và bất ngờ. Ông Quang thông thả nói, tin tức rất tốt, rất quan trọng, đã giúp cho chúng ta nắm vững được tình hình địch và rất khớp với các nguồn tin khác. Những tin tức này có liên quan đến vận mệnh của cuộc tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt trên toàn chiến trường. Hồng Anh còn phải trở lại thành phố hoạt động trong hang ổ của giặc, nên có những điều hai ông nói với nhau bằng ánh mắt. Hồng Anh không biết được những gì trọng đại sắp xảy ra, nhưng cô vẫn có được cảm giác những gì sắp đến là vô cùng hệ trọng. Thấy hai ông nhìn nhau khác thường, Hồng Anh bỗng chột dạ, không biết mình báo cáo có gì sai sót. Hiểu được tâm trạng ấy, ông Quang nói: "Cháu nắm tin tức và tình hình rất tốt. Trình độ nắm bắt tin tức rất cụ thể và khái quát cao. Chất lượng tin tức rất có giá trị, nhất là về mặt chiến lược. Trước mắt Hồng Anh phải cố gắng bồi dưỡng nhanh sức khỏe để trở vào lại. Không nên vắng mặt ở thành phố quá lâu, địch nghi ngờ. Bây giờ hai chú yêu cầu Hồng Anh trả lời nốt một số việc còn lại mà các chú rất cần biết. Sau đó chúng ta nghỉ." Tuy người vẫn còn mệt, nhưng tinh thần Hồng Anh rất phấn chấn. Cô biết mình đã đóng góp được một phần quan trọng cho đảng và tổ quốc. Cô đang miên man với tâm tư của mình thì ông Quang lại lên tiếng: "Hồng Anh à." "Dạ." "Hôm nay hai chú hân hạnh được ăn trưa với cháu chứ?" "Ô, hai chú." Ông Tư Minh lại tiếp: "Trưa nay khu ủy và bộ tư lệnh quân khu mời cơm đồng chí, và sau này đồng chí sẽ mời khu ủy và bộ tư lệnh ăn cơm ở thành phố." Cả ba người cùng cười vui. Đôi mắt Hồng Anh nhấp nháy và sáng lên, chứa chan niềm tin tuyệt đối và hy vọng lớn lao. Trong chị bỗng trào dâng tình yêu thương tổ quốc và lòng tin chiến thắng. Chị hình dung ngày chiến thắng, cờ hoa sẽ rộp trời, rực đỏ thành phố. Thắng và chị sẽ dắt tay nhau đi trên đường phố. Chị sẽ được gặp lại bố mẹ, ông Năm Mẫn, anh Trấn, Minh, Thảo Dân, Chiến, Út Tân, ông bà Năm Thông, chị Cầm, ông Đôn. Chị và Thắng sẽ dang rộng đôi tay ôm lấy bà Năm Mẫn và biết ba con người thân thương từ thủ đô Hà Nội, từ miền Bắc thân yêu vào để mừng chiến thắng, để thăm đồng bào chiến sĩ miền Nam, thăm quê hương và người thân. Chị và Thắng cũng sẽ dang rộng đôi tay để đón Camille, Yeah, Galloway, đón biết bao nhiêu người bạn Mỹ chân chính và bạn bè từ năm châu bốn bể đã hết lòng cho một Việt Nam độc lập tự do, hòa bình và thống nhất đất nước. Họ đến để chào đón một dân tộc anh hùng, chào đón một Việt Nam chính nghĩa, một sức mạnh vô song. Trong tâm trạng đang rộn lên khó tả, Hồng Anh thấy Thắng bước vào và báo tin bữa tiệc đã được dọn sẵn ở nhà bên. Bước vào bữa ăn trưa đầy tình yêu thương quê hương, gia đình và dạt vào tình cảm cách mạng, chị lại thấy nhớ ông bà Năm Thông quá chừng. Dù có cảm nhận giỏi đến thế nào, chị cũng không thể hiểu được lúc này ở Sài Gòn, ông bà Năm Thông cũng đang cháy lòng mong đợi tin tức của chị như thế nào. Những ngày này ở Sài Gòn, ông bà Năm Thông như cháy ruột cháy gan mong tin tức của Hồng Anh và Út Tân. Ông bà thấy Hồng Anh ít khi đi xa và đi lâu như thế, nhất là khi năm hết và Tết đã đến gần. Ông bà Năm Thông không ngày nào là không hỏi nhau để phán đoán về tin tức của Hồng Anh. Ông bà không biết chị đã đi đâu và chuyện gì đã xảy ra. Nhưng ông bà cũng biết một khi có chuyện xảy ra thì Mỹ Ngụy cũng chẳng bao giờ để ông bà được yên. Út Tân dạo này có công việc phải thường xuyên ra chiến khu, có lúc cô về tận miền Tây. Gần một tháng đã trôi qua mà chưa thấy ai về. Cả Sài Gòn đang rộn lên với cái Tết thì trong căn nhà ông bà Năm Thông càng trở nên vắng vẻ. Chiều nay, khi tiêm thuốc và massage cho vợ tên Nguyễn Ngọc Loan xong, bà Năm nghe như có chuyện liên quan đến gia đình mình. Bà liền tìm cách nép người để nghe câu chuyện giữa Trung tá Lới và vợ của Nguyễn Ngọc Loan. "Thưa bà có biết con nhỏ bác sĩ Ánh Hồng ở khoa cấp cứu hồi sức bệnh viện trung tâm thành phố không?" "Chú Lới, chú hỏi nữ bác sĩ ấy làm chi vậy?" "Chú muốn hỏi cô ta làm vợ phải không?" "Thưa bà hỏi vậy chắc thằng em bà chết." "Sao vậy Trung tá Lới?" "Dạ thưa bà, cô ta là nữ tình báo cỡ bự của Cộng sản Bắc Việt Nam đó bà." "Nhiều việc xảy ra ở thủ đô Sài Gòn này á đều có liên quan đến cô ta, như trận diệt cộng pháo kích trong ngày lễ quốc khánh đệ nhị, việc tổ chức cứu thoát tên tử tù cộng sản cao cấp Đặng Đăng Hà và những tin tức tối mật quốc gia đã bị rò rỉ ra ngoài và cộng sản đã biết được." "Thật vậy sao Trung tá? Vậy sao không bắt cô ta ngay, còn để lại làm gì?" "Thưa bà, tên mật thám đang lập hồ sơ. Bởi con mụ này á có quan hệ rất nhiều với người Mỹ cỡ bự và cả những sĩ quan cao cấp CIA nữa. Nếu bắt không đủ hồ sơ tang chứng, ông lớn nhà mình Nguyễn Ngọc Loan lo ngại đụng vào người Mỹ và gây ra sự thù hằn. Được việc quốc gia, được việc người Mỹ, nhưng lại hại lớn cho ông bà mình, nên ông thận trọng cũng phải. Hiện nay ông lớn nhà mình á đang giao cho ông Cảm phụ trách an ninh đặc trách lo việc này. Ông này vốn là cận thần của Ngô Đình Cẩn, nên rất thân thiết với người Mỹ. Bà cũng biết chuyện của Sáu Hà rồi đấy, một cộng sản trứ danh đột nhập thành phố, công nhiên viết thư cho ngài đại sứ Hoa Kỳ khi ông lớn bắt được. Nhưng CIA và đại sứ quán đã không những không cho xử, lại nhận hắn về cơ quan CIA để ô bế, nuôi nấng hắn như một thượng khách. CIA cho hắn ở một biệt thự riêng, ăn chế độ biệt đãi, có cô gái Mỹ hầu hạ. Rồi cả chuyện tên tử tù Đặng Đăng Hà, đến ngày đưa đi xử bắn cũng bị người Mỹ cản lại vì sợ Việt Cộng đem tù binh Mỹ đổi mạng. Nền an ninh ở Việt Nam Cộng Hòa này có chuyện gì mà không bị CIA nhúng tay vào? Thì ông lớn nhà ta cũng phải khôn ngoan thế mới đứng được lâu với người Mỹ. Nên cậu vẫn thường nghe người ta nói, người Mỹ vẫn tin ông lớn nhà mình mà chẳng ưa gì ông. Đúng vậy đó bà lớn. Nhưng lần này á thì con nhỏ đó khó thoát. Bà lớn có nhớ cái vụ bắn pháo của Việt Cộng vào lễ đài năm ngoái không? Chính con nhỏ ấy á đã dùng điện đài để chỉ huy và điều chỉnh cho bọn Việt Cộng bên ngoài bắn pháo đúng mục tiêu. Mặc dù vợ Nguyễn Ngọc Loan đã mấy lần gặp Hồng Anh khi chị cùng bà Năm Thông đến khám bệnh và xoa bóp cho mụ ta, nhưng không hiểu vì lý do gì mụ ta không trả lời câu hỏi của Lới mà lại quay sang hỏi lại hắn như vậy. Sợ ông Năm Thông lo lắng nên bà Năm đắn đo cân nhắc rất thận trọng. Bà đợi đến sau bữa ăn mới thuật lại câu chuyện với ông. Câu chuyện của viên trung tá cảnh sát làm cho vợ tên Nguyễn Ngọc Loan nhớ lại sự việc xảy ra ngày hôm ấy. Đấy là vào lúc nửa đêm, Nguyễn Ngọc Loan chợt thức giấc rồi ngồi bật dậy, đưa tay cầm máy điện thoại gọi cho viên đại tá Nguyễn Giang Luận, giám đốc cảnh sát đô thành Sài Gòn, và ra lệnh. Trung tá trực ban tổng gia có phải không? Đại tá đã cho kiểm tra tất cả các quận còn lại trong thành phố chưa? Phải bố phòng kiểm soát nghiêm ngặt, thường xuyên cho cảnh sát giả chiến tuần tra trên các đường phố, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngày quốc khánh của đệ nhị Cộng hòa chúng ta. Đại tá phải lo cho ngài đại sứ của quốc gia Việt Nam Cộng hòa yên ổn, không có chuyện gì xảy ra. Trong buổi lễ ngày mai sẽ có ngài Lord, ngài Westmoreland cùng đứng trên lễ đài với Tổng thống Thiệu và Phó Tổng thống Kỳ để dự cuộc duyệt binh và diễu hành. Thưa thiếu tướng, tôi đã cho kiểm tra ngặt nghèo và sẽ không có một tên Việt Cộng nào có thể đột nhập được. Đại tá phải trực tiếp giám sát kỹ càng. Dạo này Việt Cộng đột nhập thành phố cả đêm lẫn ngày dưới mọi hình thức đó nghe không? Và tôi xin đi ngay đây thưa thiếu tướng. Theo lệnh của thiếu tướng, tôi đã cho dán yết thị khắp các ngã đường trong thành phố và ban bố thưởng 10.000 đồng cho bất kỳ một nhân viên nào bắt được hay giết được một tên Việt Cộng có vũ khí trong tay, để cho ngày Vinh Quang mùng 1 tháng 11 được yên bình. 50.000 đồng cho đồng bào nào tự tay hạ sát hoặc bắt được một Việt Cộng có vũ khí trong tay. Rõ là người ta đã lấy ngày đảo chính diệm mùng 1 tháng 11, một ngày được người Mỹ dựng lên để khai sinh ra cái chế độ gọi là Việt Nam Cộng Hòa, làm ngày khai quốc Vinh Quang. Thật là lẫn lộn hết đường nói. Và vợ của Nguyễn Ngọc Loan đã tận mắt chứng kiến cảnh xảy ra ngày hôm ấy. Mụ ta làm sao có thể hiểu được chồng mình ban bố lệnh nghiêm ngặt như thế mà Việt Cộng đã tổ chức một trận pháo kích làm cho tất cả bọn họ đều bị dở mặt, mà người điều chỉnh mục tiêu lại là người ở ngay bên cạnh mình. Năm nay Mỹ Thiệu lại tổ chức một cuộc meeting tuần hành trên quảng trường trước nhà thờ Đức Bà, đối diện với Dinh Độc Lập. Sáng ngày 1 tháng 11 năm ngoái, ông Tư Chu chỉ huy lực lượng biệt động thành phố đã tổ chức bắn pháo vào đấy, nhưng do hiệp đồng và chấp hành mệnh lệnh của một số chiến sĩ chưa nghiêm nên đành bỏ cuộc. Năm nay, ông trực tiếp ra tay. Thời cơ mỗi năm chỉ có một lần. Ông phải đấm một quả trời giáng vào chính giữa cái mặt của Cabot Lodge và cái mõm khoác lá của Westmoreland, cũng như bè lũ Thiệu Kỳ. Ông và các chiến sĩ vũ trang biệt động Sài Gòn phải tạo ra một vụ nổ làm chấn động nước Mỹ và thế giới. Ông Tư Chu nhớ rất rõ, trong khi Nguyễn Văn Thiệu trực tiếp ra lệnh cho Trung tướng Vĩnh Lộc, Tư lệnh Dùng cùng với tên tướng cảnh sát Nguyễn Ngọc Loan ra tay chuẩn bị cho ngày lễ quốc khánh của chúng, thì đồng chí Ba Phong và Hai Sang cùng Úc Tân đã chuyên chở xong số vũ khí và đạn dược để phục vụ cho trận đánh. Ở Cứ, Tư Tăng đã nhận được lệnh tiến công vào nơi tổ chức ngày lễ của địch. Tư Tăng rời cứ, ngụp mình dưới con lạch suốt ngày để vượt qua sự kiểm soát ngặt nghèo của địch, trong khi đồng chí Hai Sang phái Úc Lý và Úc Tân đi đón đồng chí Tư Tăng. Úc Tân và Úc Lý trao đổi công việc xong liền chia tay ông Chính Khổ, và cả hai bắt đầu ngâm mình dưới con rạch lội suối đêm mà chẳng hy vọng gặp được đồng chí Tư Tăng. Đến lúc trời sắp hửng, hai người mới chợt thấy một đám bèo tây di chuyển ngang trước mặt mà không trôi theo dòng nước. Úc Tân đưa mắt nhìn Úc Lý, thấy Úc Lý gật đầu, Úc Tân liền phát tín hiệu. Quả nhiên, từ đám bèo có tín hiệu đáp lại. Đám bèo tây mà Tư Tăng đội trên đầu lại trôi theo đám bèo tây mà Úc Tân và Úc Lý dùng để ngụy trang cho mình lúc những đám bèo trôi về đến chỗ cơ sở. Đồng chí Tư Tăng liền theo hai cô ẩn kín vào một chỗ. Hai cô vừa rủ bèo trên người vừa nói: "Anh Tư à, Quốc khánh đệ nhị cộng hòa của tụi nó năm nay tổ chức rầm rộ lắm. Công sở nào cũng nhộn nhịp. Chúng lại tổ chức cả duyệt binh và diễu hành lớn để thị uy, phô trương chiến thắng và mừng thắng lợi trò hề bầu cử tổng thống và phó tổng thống của liên danh Thiệu Kỳ." "Ừ," Tư Tăng cắt lời. "Thế thì chúng ta phải cố lên. Chúng ta phải làm chúng bé mặt mới được. Chúng ta phải khóa cái mồm khoác lác của chúng lại. Chúng ta không tấn công đơn độc mà còn có sự phối hợp của khẩu đội DKS-75 và pháo của tiểu đoàn 6 Bình Tân do đồng chí Trần Minh Tâm chỉ huy. Đồng chí này bắn giỏi lắm. Các khẩu đội DKS-75 khác của tiểu đoàn 8, đơn vị chủ lực của Sài Gòn Gia Định. Một khẩu đội DKS nữa của tiểu đoàn đặc công rừng sát do đồng chí Tòng chỉ huy, cũng là một đồng chí cự phách, sẽ cùng phối hợp tấn công với chúng ta. Không biết các đồng chí ấy đã đưa pháo vào vị trí hết chưa?" Thấy hai người im lặng, Tư Tăng chợt giật mình. Vì sự hợp đồng tác chiến này chỉ có cấp chỉ huy như Tư Tăng mới được biết. Hai người không được biết trận địa đơn vị sẽ đặt các khẩu đội pháo ở đâu. Để sửa sai, đồng chí Tư Tăng chuyển sang hỏi: "Này, khẩu cối 82 và 60 ly của chúng mình á, đưa vào cất giấu có tốt không?" "Anh Tư yên tâm, khỏi lo phải đánh xa." Úc Tân nói: "Hai cái nòng á đã giấu vào ruột một khúc gỗ, còn cái đế á đã cho vào mặt ghế salon. Hiện nay á nó đang nằm bên kia rạch ruột ngựa gần nhà máy xi măng Hà Tiên. Dùng đầm lầy ấy á, chúng nó khó đến kiểm soát lắm." Ba người đang trao đổi đã thấy ông Chính Khổ xuất hiện. Theo sự hướng dẫn của Úc Tân và Úc Lý, ông già Chính Khổ theo lệnh của Hai Sang vừa hoàn thành chở hai khẩu cối và đạn vào tới địa điểm tập kết, thì ông được lệnh quay lại đón đồng chí Tư Tăng. Thuyền của ông rẽ nước băng băng trên con kênh đưa đồng chí Tư Tăng vào thành phố. Ông Chính Khổ lòng mừng thầm: "Thế là đã trót lọt." Thì cũng đã lúc một toán cảnh sát ập đến và khám xét thuyền. Dũng đã quen với những hành động của quân giặc và tin vào tài ứng phó của đồng chí Tư Tăng. Ông Chính Khổ bình tĩnh nói với chúng: "Nào, có khám thì xuống khám đi. Để tôi cùng đi. Thằng cháu tôi đang ốm nặng ở nhà đó." Kính thưa quý vị, đang còn nghe chăm chú, bỗng ông Bảy Tiếng bất chợt lên tiếng đánh giá việc Mỹ đã dao động đến tột độ, nên việc mở cuộc tổng tiến công đồng loạt của Bác Hồ và Bộ Chính trị là sáng suốt. Ông Tư Minh cùng đồng tình với nhận xét trên. Lo sợ Hồng Anh mệt sau cơn bạo bệnh, mấy chú cho nghỉ giải lao, nhưng cô đề nghị tiếp tục cho kịp thì giờ. Theo yêu cầu của lãnh đạo, Hồng Anh báo cáo giải thích thật sâu về hệ thống tổ chức mà bọn CIA triển khai ở cả thành phố lẫn nông thôn. Nó được lồng ghép và ngụy trang trong chiếc vỏ bọc chương trình Bình Định. Trong khi Hồng Anh báo cáo, ông Quang đi pha cho cô một cốc nhân sâm đường phèn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.